Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, chương 1001, Cự Long. Một phen rút thăm sau đó, đã lấy Lâm Thiên cùng Luffy dẫn đầu, còn có Robin, Zoro cùng Usopp đi cùng thăm dò tiểu đội hiện hành xuất phát. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC ở nơi này căn bản sẽ không có nhân loại sinh tồn băng hỏa đảo bên trên. Cư nhiên xuất hiện tín hiệu cầu cứu. Tất cả cảm giác đều là như thế không thích hợp. Phảng phất có một đoàn bóng đen to lớn bao phủ ở trên tòa đảo này. Tiến vào đảo, nóng bỏng sóng nhiệt đập vào mặt. Mọi người một bước bên trên hòn đảo liền nhanh chóng đem trên người áo khoác ngoài cởi. Ngay cả Robin cũng sắp trên người bao mông áo lông cởi ra. Lộ ra phía dưới bại lộ thấp ngực trang bị. Nơi đây thật sự là quá nóng. Liền cùng mọi người đang bên ngoài thấy giống nhau. Nơi này kiến trúc toàn bộ biến thành một vùng phế tích. Tùy ý có thể thấy được thế giới chính phủ cùng hải quân tiêu chí. Toàn bộ thành trấn đều bị hỏa diễm bao phủ. Liếc nhìn lại khắp nơi đều là thiêu đốt liệt diễm. Nhìn cái này man, vừa ở trên Usopp không khỏi cảm thán nói. Không hổ là tổng bộ hải quân nguyên soái Akainu. Đem một cái thành trấn biến thành suốt năm không ngừng cự đại biển lửa. Nơi đây thật đúng là nhiệt a. Liền cùng lò lửa lớn giống nhau. Luffy tự tay vuốt mồ hôi trên mặt. Nơi đây thật sự là quá nóng. Mới biến mất lại có nhiều hơn hãn không ngừng chảy xuống. Ánh mắt quét mắt kiến trúc chung quanh. Robin nói. Từ nơi này kiến trúc đến xem. Không hề giống thông thường dân cư kiến trúc. Toàn bộ đều là thiết thi quân sự. Xem ra cùng Lâm Thiên nói giống nhau nơi đây nguyên lai là một cái cự đại căn cứ quân sự. Lúc này, Lâm Thiên kéo cằm nghi ngờ nói. Theo lý thuyết tại nơi lần sự kiện qua đi, nơi đây hẳn là hoang tàn vắng vẻ. Không có khả năng có nhân loại sinh tồn. Cho nên mới bị Aokiji cùng Akainu làm quyết chiến cuối cùng nơi sân. Biến thành bộ dáng bây giờ. Nhưng vì cái gì lại bị phong tỏa? Nghe được Lâm Thiên lời nói, Robin hiếu kỳ quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thiên. Đúng rồi, Lâm Thiên ngươi lúc trước nói lần kia sự tình rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào chính là cái kia hủy diệt cả cái căn cứ vũ khí sao? Bị Robin vừa hỏi, trầm tư Lâm Thiên nhất thời tỉnh táo lại. Trả lời, ân, quên đi, nói với các ngươi cũng không có quan hệ gì. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên vẫn là quyết định đem năm đó sự tình nói cho bọn họ a. Lúc đó hòn đảo này vẫn là một cái mùa xuân mùa đảo nhỏ. Có thể bởi hải quân chính phủ khoa học gia nghiên cứu độc khí vũ khí xảy ra tiết lộ. Cuối cùng toàn bộ đảo nhỏ tất cả sinh vật đều bị độc khí cho giết chết. Không chỉ có như vậy, tán phát độc khí nhiều năm bao phủ ở trên đảo không? Nghe vậy, mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới. Lâm Thiên trong miệng nói vũ khí đáng sợ lại là độc khí vũ khí. Phải biết loại vật này nhưng là thế giới chính phủ bên ngoài cấm chỉ. Thật không nghĩ đến thế giới chính phủ khoa học gia lại đang len lén nghiên cứu loại vật này. Robin lập Marine Thiên trong giọng nói nghe được không đúng địa phương. Thôi chắc nói. Cũng liền nói. Theo để ý đảo nhỏ hẳn là bị độc khí bao phủ. Căn bản không thích hợp loài người sinh tồn. Nhưng từ chúng ta tiến nhập đến xem. Tòa hòn đảo này bên trên căn bản không có chút nào độc khí. Hơn nữa còn có người ở phía trên bị đuổi giết. Nói đến đây, Robin cũng có thể cảm giác được một đoàn to lớn bóng ma di chuyển hiện tại tòa hòn đảo này bầu trời. Chỗ ngồi này nhìn như bình tĩnh đảo nhỏ phía dưới. Cất giấu cái gì? Lau một cái trên đầu mồ hôi. Usopp thở hổn hển nói. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Dựa theo Lâm Thiên nói. Trên tòa đảo này không có gì cả. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Nơi đây thật sự là quá nóng. Ta cảm thấy đều phải bị nướng khét. Giống. Đang nói mới vừa rơi xuống. Bỗng nhiên bằng bầu trời vang lên một tiếng như dã thú giống lên một tiếng quanh quần. Tương chính đang nói chuyện mọi người nhất thời lại càng hoảng sợ. Hô một tiếng, Usopp vội vã lẻn đến Lâm Thiên phía sau. Hoảng sợ nói, a, đây là chuyện gì xảy ra a? K. cái thanh âm này rốt cuộc là cái gì? Ta đã nói không nên tới tòa hòn đảo này à? Bỗng nhiên, trước mặt trong hỏa diễm một cái cự đại vô cùng bóng đen không hề có điểm báo trước xuất hiện. Ngay sau đó một cơn gió lớn từ trong hỏa diễm thổi ra. Ở gió lớn ào ạt dưới, một cỗ nóng bỏng nhiệt gió đập vào mặt. Mồ hôi nhất thời không ngừng được từ trên mặt mọi người toát ra. Ngẩng đầu nhìn đoàn kia lớn đại hắc ảnh. Luffy suy đoán nói, đó là cái gì? Khổng lồ như thế, chẳng lẽ là cự nhân sao? Ngu ngốc, làm sao có thể? Không hề nghĩ ngợi, Usopp trực tiếp phản đối nói. Cự nhân làm sao lại sinh hoạt tại trong hỏa diễm? Chấm ngoặc kép, đây có lẽ là một loại không biết đáng sợ hỏa diễm sinh vật. Robin đầy hiếu kỳ nói bỗng nhiên truyền đến. Nhất thời đem Usopp lại càng hoảng sợ. Vội vã nắm chặt Lâm Thiên y phục. Quản hắn rốt cuộc là cái gì? Trực tiếp đem hỏa diễm bổ ra đến xem không phải liền biết rồi sao? Nói, Zoro hai tay đã khoát lên bên hông Wado Ichimonji trên chuôi kiếm. Sắc bén mũi kiếm một chút từ trong vỏ kiếm rút ra. Đang ở Zoro phải ra tay thời điểm. Trong hỏa diễm bóng đen to lớn kia bỗng nhiên động. Chỉ thấy bóng đen to lớn một chút đứng lên. Ngay sau đó liên miên bất tuyệt tiếng vang từ trong hỏa diễm truyền đến. Tựa như là vật gì rớt xuống mặt đất phát ra muộn hưởng tiếng. Bỗng nhiên phát sinh tất cả. Để Zoro không khỏi dừng tay lại bên trong động tác. Định thần chiều phía trước nhìn lại. Một giây kế tiếp, bóng đen kia động. Bóng đen hô một tiếng phá tan liệt diễm ngăn cản. Lộ ra cái kia lớn vô cùng hình thể. Cái gì? Hãy nhìn đến bóng đen trong nháy mắt đó. Ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ. Mọi người mục trừng khẩu ngốc. Trương Khai miệng thật lâu khó có thể khép kín. Một lúc sau, Luffy mới. Chỉ có. Cả kinh nói. Không ngờ tới loại vật này cư nhiên thật tồn tại. Zoro càng là chân phải một bước. Trong tay Wado Ichimonji soạt một tiếng rút ra. Khó có thể tiếp thu nói. Không phải. Cái này không nhất định là hoàn toàn là hư cấu. Có thể loại vật này làm sao biết tồn tại đâu. Ngẩng đầu quét mắt xuất hiện trước mặt cự đại quái vật. Robin trong lòng không gì sánh được chặt Trương Đạo. Mặc dù có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng cái này đúng là tồn tại. Còn như Usopp, sớm đã ở bóng đen xuất hiện trong nháy mắt. Trực tiếp bị dọa đến đã hôn mê. Nằm Lâm Thiên phía sau. Chỉ thấy trước mặt một con lớn màu đỏ thẫm cự long đang cao cao nhìn xuống lấy mọi người. Thằn lằn một dạng cự đại thân thể. Hai như biên bức một dạng cánh. Cộng thêm cái kia trưởng mà trườn. Đồng thời trường mãn gai nhọn đuôi. Không thể phủ nhận xuất hiện tại trước mặt bọn họ chính là một con rồng ở trong truyền thuyết. Chưa đám người tiếp thu này sự tồn tại của rồng. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt long nâng lên lớn đầu to. Thiêu đốt lửa nóng hừng hực từ trong miệng toát ra. Nhìn thấy cái này man. Robin sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tràng cảnh này để Robin không khỏi nghĩ đến trong truyền thuyết long không chỉ có lấy thân thể to. Lớn, thực lực mạnh mẽ lực lượng. Kiên cố lân giáp, còn có cái kia đủ để đốt cháy hết thảy liệt diễm. Phốc thử, hồng sắc cự long có động tác, thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh miệng há ra. Chính như Robin nghĩ giống nhau, một đạo to lớn hỏa trụ từ cự long trong miệng phun ra. Đối mặt đánh tới hỏa diễm, mọi người liền muốn né tránh. Vẫn không nói gì Lâm Thiên bỗng nhiên có động tác, trên người màu xanh nhạt hồ quang điện lóe lên dựng lên. Toàn bộ cánh tay phải hóa thành còn lôi điện. 100 triệu phục, lôi trụ, nhẹ nhàng quát khẽ một tiếng. Lâm Thiên thong thả đánh bắt đầu tay trái. Một giây kế tiếp, một đạo tráng kiện vô cùng nhạt lam lôi trụ từ Lâm Thiên cánh tay bắn ra. Nhức mắt lam sắc sáng quang ở mọi người trước mắt hiện lên. Lôi trụ cùng ngọn lửa va chạm. Kết cục cuối cùng tự nhiên là lôi trụ càng sâu một bậc. Cường độ cao điện lưu tiếp xúc trong nháy mắt đã đem hỏa trụ tách ra. Uy thế không giảm lôi trụ trực tiếp trúng đích cự long thân thể. Thình thịch, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Đại địa trở nên run lên. Bạo tạc sinh ra trùng kích đem chu vi đầy đất phế tích nhấc lên. Trùng kích kích khởi đầy đất bụi mù hướng bốn phương tám hướng tràn. nhìn thấy đâm đầu vào Kình Phong, mọi người không khỏi giơ tay lên ngăn cản ở trước người. Bạo tạc kích lên Trần Vũ ở sóng nhiệt hiu hiu dưới một chút tán đi. To lớn như vậy động tĩnh, cộng thêm cái kia phóng lên cao ánh sáng màu lam, coi như là xa trên mặt biển Nami mấy người cũng rõ ràng đã nhận ra. Đát một tiếng, lúc trước còn hiu nhàn vô cùng Nami cầm trong tay đồ uống lạnh thả ở trên bàn mặt, liền vội vàng đứng lên đến mép thuyền. Hai tay cầm ống nhòm hướng xa xa nhìn lại, nhưng trước mặt một mảnh biển lửa. Ngoại trừ lửa cháy hừng hực thiêu đốt, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Buông ống nhòm, Nami lo lắng nói, mặt trên đến cùng chuyện gì xảy ra. Thậm chí ngay cả Lâm Thiên đều xuất thủ. Xem ra tòa hòn đảo này quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Nami tự định giá lúc, lại không chút nào ý thức được hơn 10 đạo bóng đen đang ẩn giấu với dưới biển. Hướng phía Thousand Sunny tới gần. Bên kia, bạo tạc kích lên cuồn cuộn khói đặc ở sóng nhiệt hiu hiu dưới rốt cuộc tiêu tán. Còn như con kia mới vừa lộ diện cự long, còn không có hướng Lạp Phi đám người bày ra long uy thế đã bị Lâm Thiên nhất chiêu giải quyết. Cất bước vọt tới cự long trước mặt, tự tay vỗ Berlin Thiên Lôi Điện dưới biến thành một đoàn than cốc cự long. Lạp Phi quay người lại tạo oán nói, Lâm Thiên, tốc độ ngươi cũng quá nhanh, nhất chiêu xẻ đem con rồng giết đi. Lúc đầu ta còn muốn chuẩn bị đem cái này cái cự long nướng ăn đâu. Cự long thịt sợ rằng ăn thật ngon, ta còn không có cho tới bây giờ chưa ăn qua. Nói, Lạp Phi trong đầu không khỏi huyễn tưởng bắt đầu cả cái cự long biến thành thịt quay tràng cảnh. Nước bọt không ngừng được từ trong mồm chảy ra, tỉnh hồn lại u sóp cẩn thận đi tới cự long bên cạnh. Đưa chân nhẹ nhàng đạp hai chân, xác định cái này cái cự long thực sự chết đi sau đó. Usopp nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thực sự là làm ta sợ muốn chết. May mắn Lâm Thiên xuất thủ đúng lúc, nếu không, chúng ta đều sẽ bị đáng sợ kia liệt diễm đốt thành cho bụi. Nghe được Lạp Phi oán giận, cất bước đi tới Lâm Thiên, cười quỷ nói, Lạp Phi, ta khuyên ngươi hay là chớ đi ăn con rồng này thịt. Quay đầu đi, Lạp Phi nghi hoặc hỏi, vì sao? Bởi vì, này con rồng có thể là nhân tạo. Người nếu là đem con rồng này nướng lên ăn xuống phía dưới, sợ rằng sẽ phát sinh một ít chớ nên chuyện đã xảy ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.